Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đầu, hương chương lâm nội kỳ thật ta không phải quá minh bạch. Tô Mạch dựa vào một cây hương chương thụ sau, ngửa đầu nhắm mắt, thanh âm không lớn không nhỏ. Phương Khả, cái kia tố chất, hình như là kêu, tử thần tới, đúng không? Kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Phùng Kiều đang ở hắn cách đó không xa quan sát bốn phía, nghe vậy quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai, hai người trước kia không phải một cái đơn vị sao? Không phải, ta nhân tâm viện, nàng từ tế viện, không có mặt đối mặt hợp tác quá. Tô Mạch nói, đôi mắt như cũ nhắm, lại nói tiếp, người không phải từ tế viện. Không, ta là một mình, trước kia lôi kéo quá một cái tổ chức nhỏ, cũng không biết hiện tại thế nào. Phùng Kiều cười khổ hạ. Hơi suy tư, lại lần nữa mở miệng. Đối phương nhưng cái kia năng lực, ta cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá nghe người ta nói khởi quá, người biết điện ảnh Tử Thần Tới sao? Kinh tủng phiến, nghe qua, Tô Mạch hơi hơi mở mắt ra. Bị Tử Thần theo dõi người, vô luận như thế nào đều sẽ chết, đúng không? Không sai biệt lắm, hơn nữa là các loại cực tiểu xác suất sự xuyến liền dẫn tới tử vong. Phùng Kiều nói, phương khả năng lực. Hiệu quả liền cùng này tương tự. Phương Khả có thể dự kiến, ngẫu nhiên, cũng có thể căn cứ chính mình dự cảm, đem đại lượng ngẫu nhiên sắp hàng ở bên nhau, do đó dẫn tới tất nhiên kết quả. Không chỉ có như thế, nàng năng lực, còn có chứa nhất định bói toán công năng. Bói toán, Tô Mạch ngẩn ra, có ý tứ gì, ân, dùng kết quả đi suy đoán một sự kiện. Phùng Kiều thử giải thích, tựa như có người sẽ ném hảo ly. Thông qua quan sát nó chính phản tình huống đi phán đoán cát hung. Phương khả năng lực cùng này tương tự, tỉ như, nàng có thể ở thiết trí hảo một loạt ngẫu nhiên sự kiện đồng thời, thiết hạ một cái đơn giản nghi vấn. Nếu vấn đề đáp án là, đúng vậy, như vậy ngẫu nhiên sự kiện liền sẽ kích phát, nếu đáp án là, không phải, tắc sự kiện sẽ không kích phát, mà nàng, liền có thể thông qua ngẫu nhiên sự kiện kích phát kết quả, đi được biết vấn đề này đáp án. Tô Mạch, thực thần kỳ, hắn dừng một chút, nghiêm túc gật đầu, người cảm thấy nàng sẽ dùng loại năng lực này đi phán đoán Giang Lâm tốt xấu sao? Khẳng định sẽ a. Phùng Kiều nhún vai, đổi làm là ta cũng nghĩ cách chính mình phán đoán một chút. Rốt cuộc tình huống hiện tại, đều quá đột nhiên, tựa như không lâu phía trước, một đống gấu đen xuất hiện, chủ động đem có chứa năng lực ký ức kim cài áo trả lại. Lại tỉ như trả lại còn lúc sau. Trong đó một con gấu đen đột nhiên miệng phun nhân ngôn, lời thề son sắt mà báo cho trước mắt cái này vực có một cái khoác da người quái vật, một cái đủ để ảnh hưởng toàn nhân loại vận mệnh quái vật. Điều kỳ quái nhất chính là, giống như bọn họ bị nhốt ở chỗ này mấy năm thượng quan hiệu trưởng cư nhiên chủ động chạm ra, công khai tỏ vẻ tin tưởng cái kia. Cái kia phản đồ cách nói, còn nỗ lực thuyết phục mọi người, giúp đỡ bắt lấy cái kia cái gọi là quái vật. Chúng ta không cần đả thương người, chỉ cần đem nàng khống chế được, đến tột cùng là cùng không phải, chúng ta có thể chờ bắt lấy lúc sau lại nghĩ cách xác nhận. Ngay lúc đó thượng quan hiệu trưởng là nói như vậy, nếu, ta là nói nếu, kia nữ hài thật sự đã bị, quái vật, bám vào người nói. Tin tưởng ta, này đối với chúng ta mà nói sẽ là một lần tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành công cùng không? Thậm chí có thể ảnh hưởng đến mọi người tương lai. Bởi vì sự ra khẩn cấp, thượng quan hiệu trưởng cũng không có giải thích thật sự tế. Nhưng bởi vì nàng quá khứ hy vọng cùng với thành khẩn thái độ, mọi người cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo. Cứ việc bọn họ trung đại bộ phận, nội tâm vẫn như cũ lưu giữ nghi ngờ. Lại nói tiếp, lúc ấy Phương Khả liền nói một câu. Ta nghe ngươi, nhưng ta cũng sẽ dùng chính mình phương thức đi phán đoán. Nếu nàng thật là cái đồ tồi. Ta sẽ không nương tay. Phùng Kiều khi đó còn không rõ là có ý tứ gì, hiện tại nhưng tính phản ứng lại đây. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, thượng quan hiệu trưởng cùng Phương Khả hai người từng người phát động biết trước năng lực, tận khả năng nhanh chóng hoàn thành tin tức chỉnh hợp cùng đại khái kế hoạch, cũng vì mọi người chỉ dẫn hẳn là đi trước phương hướng. Mọi người từng người xuất phát, vào chỗ, chờ đợi, làm tốt chính mình nên làm sự. Có một số việc, cho dù đã cách xa nhau nhiều năm, đối này quen thuộc vẫn như cũ thâm nhập cốt tủy. Bởi vì vực chủ chính mình cũng vô pháp giải trừ cái kia. Cho nhau tới gần sau tất có một người bị truyền tống. ngốc nghếch cơ chế, cho nên bọn họ chỉ có thể phân công nhau xuất phát. Vô biên hương Trương Lâm như là hải dương, một khi hoàn toàn đi vào liền chung quanh mênh mang. Phùng Kiều không biết những người khác lẻ loi một mình lên đường khi là cái gì cảm giác, hắn chỉ biết đương hắn vào chỗ sau không lâu, liền nhìn đến Tô Mạch nhanh chóng đuổi tới thân ảnh. Nghĩ đến những người khác cũng là đồng dạng, nghĩ đến chỗ này, Phùng Kiều trong lòng không khỏi có chút xúc động. Mà một khắc đầu, Tô Mạch đã lại lần nữa nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào trên thân cây. Theo mí mắt khép kín, trước mắt hắn xuất hiện một bộ bản đồ. Một chương phim hoạt họa phong cách mặt bằng bản đồ, tố chất, phím tắt M, khuynh hướng, toàn biết. Chiến tranh, kỹ năng, tiểu bản đồ, tinh chuẩn đả kích, đơn giản tới nói, chính là năng lực này có thể đem Tô Mạch quanh thân trạng huống lấy trò chơi bản đồ phương thức hiện ra. Toàn biết khuynh hướng cấp bậc càng cao, bản đồ phạm vi cùng nhưng hiện ra nội dung càng nhiều. Mà chiến tranh khuynh hướng, tác giao cho Tô Mạch thông qua thao tác bản đồ trực tiếp đả kích đối thủ năng lực, cấp bậc càng cao, đả kích lực độ càng cường. Bất quá suy xét đến chiến tranh khuynh hướng tác dụng phụ trọng đại, Tô Mạch cơ bản không như thế nào thăng cái này khuynh hướng. Trước mắt cấp bậc vì toàn biết huy cấp, chiến tranh đăng cấp, năng lực này chỉnh thể càng thiên hướng phụ trợ. Giờ này khắc này, lấy hắn vì trung tâm, này chương bản đồ phạm vi ước chừng bao quát phạm vi 500 mễ, sở hữu có di động năng lực vật thể, đều lấy tiểu viên điểm hình thức trên bản đồ thượng tiêu ra. Chính hắn là lục điểm, làm đồng bạn Phùng Kiều là lam điểm, sở hữu chưa bị coi là đồng bạn, tắc giống nhau tiêu vì điểm đỏ. Mà ở hắn trong tầm nhìn, một cái xa lạ điểm đỏ, chính lấy tương đương tốc độ, chiều bọn họ cái này phương hướng tới rồi. Nàng lại đây, Tô Mạch bỗng nhiên mở hai mắt, quay đầu hướng thụ sau nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ phía sau 10 mét ở ngoài, một mảnh mênh mang xương trắng đang ở như sóng quay cuồng. Không thể làm nàng ra tới, hắn nhìn về phía Phùng Kiều, nghiêm túc mở miệng, cũng không thể làm nàng nhìn đến chúng ta. Kia nữ hài rất có thể có hỗn loạn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cùng nàng đối mặt, sự tình sẽ trở nên thực phiền toái. Phùng Kiều hiểu rõ gật đầu, nhắm mắt thở sâu, ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài, đi theo đó là một đoạn đầy nhịp điệu ngâm tụng, dùng vẫn là cổ ngữ phát âm. Độc ngồi u hoàng, đánh đàn phục thét dài, rừng sâu người không biết, minh nguyệt tới tương chiếu, tố chất, Lý Bạch. Khuynh hướng, đêm dài, chiến tranh, kỹ năng, ôm nguyệt. Trường kiếm, cùng Tô Mạch giống nhau, Phùng Kiều hai cái kỹ năng, từng người đối ứng tố chất hạ bất đồng khuynh hướng. Trường kiếm, vì chiến tranh kỹ năng, có thể hữu hiệu tăng cường thân thể tố chất cũng tăng lên gần người tác chiến năng lực. Bất quá hắn đồng dạng xuất phát từ cẩn thận, không như thế nào đối này thăng cấp. Mà, ôm nguyệt, tắc vì đêm dài kỹ năng, hiệu quả vì, đương hắn niệm tụng thơ khi, có thể ảnh hưởng mục tiêu ý thức. Đêm này kéo vào thơ từ sáng chế tạo ý cảnh bên trong, tạm thời quên mất tự mình. Đêm dài cấp bậc liên hệ kỹ năng hiệu quả. Ngoài ra, thơ từ ẩn chứa hình ảnh cùng hiện thực càng tương tự, hắn niệm tụng càng đầu nhập, đối phương bị kéo vào trình độ liền càng sâu. Liền tỉ như hiện tại, theo Phùng Kiều ngâm tụng âm cuối rơi xuống, đang ở trong rừng chạy gấp Giang Lâm đột nhiên dừng lại bước chân. Không thích hợp, nàng đột nhiên ý thức được điểm này. Cuống quýt đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại. Mục cập chỗ, lại chỉ có thể nhìn đến sâu thẳm rừng trúc. Đỉnh đầu ánh mặt trời không biết khi nào đã hoàn toàn không thấy, thay thế thanh lãnh ánh trăng. Chung quanh ôm tùm, nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Giang Lâm hoang mang mà nhíu mày, trong đầu trừ bỏ dấu chấm hỏi liền chỉ có chỗ trống. Nàng bản năng cảm thấy những cái đó vây quanh nàng thực vật không nên là cây trúc. Nhưng thực tế hẳn là cái gì, nàng cũng không biết. Nhưng mà loại này mê mang trạng thái, cũng không có liên tục thật lâu. Bởi vì liền ở nàng mờ mịt không biết làm sao khi, bỗng nhiên vô ý thức mà dương mắt, nhìn về phía đỉnh đầu không trung. Trong trời đêm là một vòng trăng tròn, thanh quang gió mát. Giang Lâm nhìn chằm chằm cầm kia ánh trăng nhìn một lát, mấy cái từ ngữ mấu chốt đột nhiên dũng mãnh vào trong óc. Trăng tròn, hỗn loạn, thăng cấp. Giang Lâm biểu tình một đốn, trong mắt đột nhiên nổi lên nhàn nhạt màu vàng quang mang. Cùng thời gian, hơn 10 mét ngoại Phùng Kiều hô nhỏ một tiếng, duỗi tay đè lại ngực. Tô Mạch đột nhiên nhìn qua đi, ngươi làm sao vậy? Nàng nghĩ tới, Phùng Kiều trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. Thật nhanh a, Đường bị nhốt giả chú ý tới cùng chính mình có quan hệ vật thể khi xác thật có khả năng kích phát chính mình ký ức. Hơn nữa thân thể thực lực cùng ý chí càng cường đại, thanh tỉnh đến liền càng nhanh. Nhưng Phùng Kiều như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái kia Giang Lâm cư nhiên có thể nhanh như vậy liền nhớ tới chính mình. Theo Giang Lâm thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh thành thơ từ ý cảnh đang ở dần dần biến mất. Tô Mạch nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa quan sát một chút tiểu bản đồ, lại mở khi, trên mặt đã mang lên vài phần nghiêm nghị. Ngăn lại nàng, hắn bay nhanh nói, nàng đang ở xúc lực, giống như muốn phát động năng lực. Hành đi, kia, ta đây. Phùng Kiều điều chỉnh một chút, ý niệm bay lộn, lại lần nữa mở miệng. Thanh sơn ẩn ẩn thủy xa xôi, thu tẫn giang nam thảo chưa điêu. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đầu, đang chuẩn bị rời đi Giang Lâm bỗng dưng dừng lại động tác. Nguyệt sâu kín, thủy sâu kín, tiếng tiêu sâu kín, Giang Lâm mê mang nhìn về phía tả hữu, một đống lớn dấu chấm hỏi lại lần nữa nổi lên trong lòng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Này đó nghi vấn giống như đã từng quen biết lại lệnh người mờ mịt. Thực mau, nàng liền làm như bị cái gì hấp dẫn, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ánh trăng, trăng tròn, hỗn loạn, thăng cấp, cầu so tượng lâm, nàng hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt lại lần nữa đằng khởi màu vàng quang mang. Vì thế, nàng lại bắt đầu xúc lực. Một khắc đầu, Tô Mạch bất đắc dĩ mà trợn mắt, lần thứ hai nhìn về phía Phùng Kiều. Người sau đang ở che lại ngực đại thở đê, ốc, rộng lớn cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Tô Mạch có chút lo lắng, ngươi còn được không, còn hành, Phùng Kiều thở hổn hển gật đầu, ý cảnh sẽ kéo chậm nàng phóng ra năng lực tốc độ. Ngươi chờ ta hơi chút ngẫm lại, đến chọn một cái nguyên tố hoàn toàn không giống nhau thơ. Có phải hay không không thể cùng ánh trăng có quan hệ a? Tô Mạch hồi ức một chút hắn mới vừa rồi niệm hai đầu thơ, bay nhanh nói. Ngươi tìm cái không ánh trăng, ngươi nói dễ dàng, Trung Quốc thơ cổ 10 đầu có 8 đầu mang ánh trăng. Phùng Kiều thở dài, đi theo nhanh chóng mở miệng, khô đằng lão thụ hôn quả, tiểu kiều nước chảy nhân ra. Cổ đạo gió tây ngựa gầy, mặt trời chiều ngã về tây. Hơn 10 mét ngoại, đứng ở tiểu trên cầu Giang Lâm mở mịt nháy đôi mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Nàng khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu. Tầm mắt dừng ở tiểu dưới cầu phương. Nước chảy, thệ thủy, nước chảy về biển đông nỗ lực. Cầu so tượng lâm, Giang Lâm mặt mày bỗng chốc nâng lên, trong mắt hoàng quang sắc bén. Tô Mạch nháy mắt trợn mắt, nàng lại ở, hắn nhìn ngồi xổm trên mặt đất Phùng Kiều, muốn nói lại thôi. Người có khỏe không? Có thể, Phùng Kiều cắn răng, ta còn có thể đánh. Hắn trên mặt lộ ra một cái chớp mắt mờ mịt. Tô Mạch cảnh giác mà nhíu mày. Làm sao vậy, có người chủ động tiến vào ta ý cảnh. Phùng Kiều khó hiểu mà ngẩng đầu. Ta năng lực, giống như cùng người khác trùng hợp đến cùng nhau. Tô Mạch hơi giật mình, lập tức nhắm mắt. Chỉ thấy trước mắt trên bản đồ, Phùng Kiều năng lực phạm vi, chính lấy một cái rỗng ruột vòng tròn hình thức hiện ra. Mà giờ phút này, cái kia rỗng ruột vòng tròn phía trên, lại có hai cái tương tự rỗng ruột vòng tròn, đang cùng chi trùng hợp. Cùng thời gian. Làm như cảm ứng được cái gì, chính ý đồ phát động năng lực Giang Lâm phòng bị mà ngước mắt. Lại thấy nguyên bản trống không một vật tiểu kiều phía trên, không biết khi nào, lại phiêu nổi lên lệnh người bực bội xương trắng. Thuộc về Lâm Vân xương trắng, bất quá Giang Lâm đối này xương trắng lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết, thứ này chính là không lâu phía trước từng vây khốn chính mình cái kia. Nàng bực bội mà nhíu nhíu mày, chưa từ bỏ ý định mà cúi người. Muốn lại lần nữa phát động năng lực, đại não lại chỗ trống một cái chớp mắt. Nhất mấu chốt ký ức, lại lần nữa bị sương mù rào đến phá thành mảnh nhỏ. Giang Lâm ảo não mà tức giận mắng ra tiếng, như cũ ngoan cường mà ý đồ tại đây song trọng khốn cảnh chung tìm kiếm đường ra. Thẳng đến nàng sờ đến đầu cầu cổ thụ, chú ý tới mặt trên dán một chương tờ giấy. Một, phàm sương mù sờ bao trùm phạm vi, giống nhau coi là giáo khu. Hai, học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thiện ly giáo khu, cần thiết được đến, lão sư, hoặc mặt khác người phụ trách cho phép. Đáng chết, Giang Lâm sắc mặt nháy mắt biến. Quảng cáo, này giúp nhân loại, này giúp đê tiện nhân loại vô xì. Chỉ biết ôm đoàn cùng lì lợm la lía, em mờ phế vật, nàng rõ ràng đều mau rời đi, rõ ràng liền thiếu chút nữa. Này giúp liền đáng ghét vật đều không bằng cặn bã. Giang Lâm trong lòng nhất thời lửa giận phát ra, lửa giận dưới lại là vô pháp khắc chế khuất nhục. Lâu như vậy tới nay, nhân loại đều là nàng đắn đo đùa bỡn đối tượng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình thế nhưng cũng có bị con kiến khống chế được một ngày. Bất quá thực mau, ở ngắn ngủi phẫn nộ lúc sau, nàng liền nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Này giúp nhân loại ở vây đổ ta, đều tới rồi loại này hoàn cảnh, lại ý thức không đến điểm này, nàng liền thật sự liền tượng lâm đều không bằng. Vì cái gì? Bởi vì phát hiện ta thân phận sao? Trong nhân loại biết bọn họ tồn tại không nhiều lắm, nhưng cái này vực vực chủ đối. Lâm, tự ngược bài ôm có địch ý, hiển nhiên là biết được bọn họ tồn tại. Là vực chủ đã nhận ra chính mình sao? Hắn nhận ra chính mình, cho nên đem năng lực trả lại cho bị nhốt năng lực giả nhóm. Bọn họ chi gian hay không đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Này giúp năng lực giả hành động đến bây giờ, trừ bỏ ở sương mù trong hành động khi cho nàng mang đến một ít da thịt thương ở ngoài, cũng không có tạo thành tiến thêm một bước thương tổn. Nói cách khác, bọn họ mục đích chỉ là muốn đem nàng vây khốn mà thôi. Vây khốn lúc sau đâu? Vực chủ sẽ tiếp nhận sao? Nghĩ đến những cái đó chịu tải vực chủ ý chí đại gấu đen, Giang Lâm trái tim không khỏi đi xuống trầm xuống. Theo sát, nàng dứt khoát làm ra quyết định, nàng đóng lại mắt, không hề tự hỏi chạy thoát sự, ngược lại nghiêm túc nhớ lại những cái đó miệng vết thương. Tượng Lâm từng cho nàng tạo thành, những cái đó cơ hồ muốn nàng mệnh miệng vết thương. Nàng thân thể này tự mang vĩnh trú năng lực, có thể thôi miên chính mình, làm chính mình tạm thời quên mất đau đớn. Đồng dạng cũng có thể trái lại, làm nàng nhớ lại những cái đó. Mà theo nàng tự mình thôi miên cùng hồi ức, nguyên bản đã khép lại miệng vết thương lại lần nữa xé rách. Tảng lớn máu tươi ào ạt mà ra, lại một lần nhiễm hắc y vật. Thân thể nhiệt độ cùng sinh mệnh, cũng tùy theo nhanh chóng trôi đi. Nàng đến chết, Giang Lâm vô cùng thanh tỉnh mà nhận thức đến điểm này. Bốn bề thụ địch, còn có vực chủ như hổ rình mồi, lại ở chỗ này lưu lại tương đương tự tìm tử lộ. Tuy rằng cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng nàng cần thiết đến chết. Trước mắt bắt đầu từng đợt biến thành màu đen, Giang Lâm lại nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, mặc kệ chính mình hướng trên mặt đất đảo đi. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được một cây nhánh cây, một cây tinh tế cành, xuyên thấu sương mù mà đến, nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai. Ấm ớt sinh mệnh lực như khai áp tiết hồng dũng mãnh vào, tái nhợt làn da dây lát khôi phục huyết sắc. Giang Lâm khó có thể tin mà mở to mắt, chính thấy bốn phía sương mù tản ra một góc, lộ ra dương bất khí đạm mạc khuôn mặt. Hắn nhìn xuống ngã trên mặt đất Giang Lâm, chậm rãi mở miệng. Vững vàng trong giọng nói, khó được mang lên vài phần sát khí cùng lạnh lẽo. Ta nói rồi, ta sẽ không làm ngươi chết. Giang Lâm, nàng không thể tin được mà trừng mắt dương bất khí, lửa giận lại lần nữa thổi quét mà thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, dương bất khí đã rút ra nhánh cây, sau này trốn đi. Cùng thời gian, chung quanh sương mù hoàn toàn tản ra, lộ ra chung quanh một vòng ô áp áp gấu đen. Giang Lâm không biết chúng nó là khi nào đi vào nơi này. Nàng chỉ biết chính mình cần thiết đến trốn, còn không chờ nàng có điều động tác, những cái đó gấu đen liền đã đồng thời chiều nàng đi tới, thuộc về đôi mắt vị trí, không hẹn mà cùng mà sáng lên màu đỏ chói mắt quang mang. Đủ để kêu lên bất luận cái gì tồn tại sâu nhất sợ hãi màu đỏ quang mang. Cùng thời gian, phốc, một tiếng, cuồn cuộn huyết trì bên trong, một khối thật lớn thể rắn hiện lên. Đó là một khối chừng 2 mét rất cao huyết sắc hổ phách, bên trong phong một cái cá người trạng dị dạng quái vật. Một đôi cá mắt chừng đến đại đại, ngắn ngủn tứ chi bày biện ra phịch tư thái, toàn bộ quái trạng thái đều bị dừng hình ảnh ở dãy rụa nháy mắt. Từ đồ nhiên sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, thấy thế vội đứng lên, phất tay gọi tới bên cạnh ăn mặc hồng nhạt tạp dề đại bạch hùng, ở đối phương chỉ đạo hạ vận động thao túng côn. Đem kia khối thật lớn huyết sắc hổ phách vớt mà ra. Nàng không xác định hiện tại phong ở hổ phách tượng lâm hay không còn sống, lại hay không có đột phá mà ra khả năng. Chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng đem này trang xe, một đường đẩy đến bên cạnh sâu triển trong quán, tìm cái xem đến thuận mắt vị trí, cùng đại bạch hùng hai người hợp lực đem này buông. Về dùng huyết hổ phách phong ấn tượng lâm việc này, là nàng ở đi tìm tượng lâm phía trước đột phát kỳ tưởng nghĩ đến. Đơn giản tới nói chính là vừa không tưởng hắn chết, lại không nghĩ hắn động. Bất quá đối với phương pháp này, cho dù là vực chủ cũng vô pháp xác định hay không 100% hữu hiệu. Rốt cuộc trước đó, hắn cũng chưa thử qua trực tiếp đem sống đáng ghét vật hạ nồi. Cũng may hắn đối từ đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ rõ ràng thập phần bao dung. Liên quan sâu viện bảo tàng nội phụ trách Hùng cũng tương đương phối hợp, vẫn luôn cố nén chạy trốn xúc động, yên lặng đi theo ở bên. Bất luận như thế nào, Tượng Lâm thành công ra khỏi nồi, này luôn là chuyện tốt. Từ đột nhiên nghĩ nghĩ, lại ở hắn phụ cận bổ mấy cái phủ văn, Phương Công Thành lui thân, rời đi sâu viện bảo tàng, hướng tới cánh rừng chỗ sâu nhất đại tế đàn chạy đến. Chờ nàng lúc chạy tới, chỉ nhìn đến Dương Bất Khí ngồi ở tế đàn biên phát ngốc. Chung quanh mấy cái đại gấu đen chính như thủ vệ đổi tới đổi lui, những người khác tắc không thấy bóng dáng. Cách đó không xa đường hầm nổi, nhưng thật ra có thảo luận thanh truyền ra. Từ đột nhiên tò mò nhìn xung quanh một chút, hướng tới Dương Bất Khí đi qua đi. Hiện tại tình huống như thế nào? Giang Lâm bị thành công bắt được. Dương Bất Khí thấp giọng nói, vực chủ lại lần nữa tước đoạt nàng kim cài áo. Nàng hiện tại cái gì đều đã quên. Những người khác nghiệm quá thân phận của nàng, cũng đồng ý đem nàng tiếp tục nhốt ở nơi này. Nghiệm thân phận, Từ đột nhiên nhíu mày. Như thế nào nghiệm, cho nàng đừng kim cài áo? Dương Bất Khí nghiêm túc giải thích, bọn họ cố ý tìm một ít thực mật trái nhãn, nếm thử cho nàng mang lên. Tỷ như, ta không phải người, ta muốn giết người, linh tinh, nếu này đó kim cài áo có thể bị thuận lợi kích hoạt, thuyết minh Giang Lâm trên người xác thật có cùng loại tính chất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia không đề cập tới cái gì phụ không bám vào người sự, ít nhất phản xã hội sự là chứng thực. Dương Bất Khí nói, tạm dừng hạ, thở phào khẩu khí. Ta đem kia cách, ta là quái vật, kim cài áo cũng cho bọn hắn. Vừa rồi Tô Mạch nói cho ta, kia cái kim cài áo ở Giang Lâm trên người, có hiệu lực. Xem ra nàng còn rất có tự mình hiểu lấy. Từ đột nhiên mím môi, ngồi xuống Dương Bất Khí bên cạnh. Kia hiện tại đâu, bọn họ ở thảo luận cái gì? Chuyện quá khứ, còn có tương lai tính toán. Dương Bất Khí thật sâu phun ra khẩu khí. Thượng quan hiệu trưởng đem thiết tuyến trùng sự nói cho bọn họ. Bọn họ hẳn là cũng có đang thương lượng lúc sau nên làm như thế nào. Bất quá ta mới vừa nghe được bọn họ tranh luận. Bọn họ đối vực chủ hành vi tựa hồ vẫn là rất khó tiếp thu. Cũng khó trách, rốt cuộc đối phương xác thật tạo thành thương tổn. Thậm chí có chút thương tổn đều không phải là tất yếu. Cũng bởi vì việc này, Dương Bất Khí chủ động rời khỏi bọn họ trung gian nói chuyện. Hắn không phải kia chàng thương tổn kinh nghiệm bản thân giả. Có một số việc, không phải hắn có thể xen vào. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc ấy hắn có thể cùng thượng quan hiệu trưởng tán gẫu một chút thì tốt rồi. Dương Bất Khí rũ mắt, hắn không biết có khuynh hướng là an toàn. Thượng quan hiệu trưởng biết, nhưng chưa kịp nói cho hắn. Ở mỗi một khắc, bọn họ đều đối lẫn nhau lựa chọn giấu giếm. Từ đột nhiên trấn an mà vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt hơi đổi, lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật ta có suy nghĩ, hắn lúc ấy, xác định là lý trí sao? Dương Bất Khí bỗng dưng ngước mắt, ý của ngươi là, hắn lúc ấy thực đuổi, phi thường đuổi. Từ đột nhiên nói, có một số việc, hắn rõ ràng có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn vì cái gì muốn như vậy đuổi, có hay không một loại khả năng, ngay lúc đó năng lực giả chung, xác thật đã có người bị sâu thay thế được. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hắn hành động, vô tình là ở nói cho sâu, ta phát hiện ngươi. Mà Giang Lâm bọn họ, là có thể vô hạn bám vào người. Bọn họ hoàn toàn có thể đổi cái thân hình đối hắn triển khai trả thù. Từ đột nhiên đốn hạ, ánh mắt đảo qua Dương Bất Khí chi dưới, lại nhẹ nhàng rời đi ánh mắt. Người ngẫm lại, Giang Lâm nhận thấy được ngươi hành động khi, nàng là như thế nào làm? Dương Bất Khí, nàng đem ta biến thành quái vật. Dương Bất Khí trong mắt chuyển động, ngữ khí dần dần nhanh hơn. Nàng tưởng hủy diệt người khác đối ta tín nhiệm, làm ta không chỗ dung thân. Từ đột nhiên lộ ra một cái, xem đi, biểu tình, giả thiết nàng lúc ấy cũng đã tỉnh đâu. Dương Bất Khí, hắn đột nhiên đứng thẳng người, lại bị Từ đột nhiên lại ấn trở về. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa, có một số việc, phòng trừng vẫn là chính hắn bút tích. Ít nhất đem mấy cái huy cấp năng lực giả chỉnh mất trí nhớ, sau đó đóng 5 năm, cái nồi này hắn ném không ra. Cùng với những cái đó trước hết xảy ra chuyện cấp thấp biết trước năng lực giả, cùng với toàn bộ bị Phong biết trước khuynh hướng, này cũng không phải Giang Lâm có khả năng tả hiểu. Này từng cọc từng cái, trừ bỏ vực chủ chính mình, phỏng chừng không ai có thể phân biệt rõ ràng. Mà vô luận sự tình chân tướng như thế nào, sự tình đều đã phát triển tới rồi này bước đồng ruộng, lại vô quay lại khả năng. Đương nhiên, chờ những cái đó năng lực giả thảo luận xong, Từ Đồ Nhiên cảm thấy vẫn là cần thiết đề một chút việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí đốn hạ, nhắm mắt thở dài, lại đổi đi xuống. Từ Đồ Nhiên chạm chạm hắn cánh tay, lại nói tiếp, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến chạy nơi này tới a? Dương Bất Khí giơ tay xoa hạ mặt, đốn vài giây mới nói. Ta ở biết trước hành lang gấp khúc, thấy được hắn lưu lại tin tức. Biết trước hành lang gấp khúc, Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Ân, chính là ở bên ngoài trốn tránh thời điểm, ta có khi sẽ mơ thấy biết trước hành lang gấp khúc. Ta theo hành lang gấp khúc đi phía trước đi, ở một phiến môn mặt sau, phát hiện hắn lưu lại tin tức. Dương Bất Khí gật đầu, tin tức thập phần hỗn độn, nhưng nhắc tới một cái minh xác địa điểm. Dương Bất Khí lúc ấy cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào, được đến kia tin tức sau, liền nghĩ có lẽ có thể từ giữa được đến 5 năm trước chân tướng, vì thế tìm mọi cách mà lại đây. Nói cách khác, ngươi hiện tại còn có thể tiến biết trước hành lang gấp khúc. Mà hắn, ít nhất phía trước có thể tiến. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu, đây là chuyện tốt a, có lẽ đi. Dương Bất Khí gật đầu, không thể phủ nhận, còn lưu giữ biết trước năng lực, cùng với còn có thể tiến biết trước hành lang gấp khúc, xác thật cho hắn không ít tin tưởng. Nói cách khác, hắn rất có thể thật sự tìm nào đó núi sâu rừng già, trốn vào đi cắm rễ. Chỉ là có một chút hắn không quá minh bạch, không biết vì cái gì, ở hắn biến thành này phó quỷ bộ dáng sau, biết trước hành lang gấp khúc xuất hiện xác suất lại so với phía trước đương người khi còn muốn cao. Đặc biệt là hắn phía trước còn có khụ hoa bệnh trạng, khụ đến lợi hại nhất mấy ngày nay, trong mộng cơ hồ đều có biết trước hành lang gấp khúc xuất hiện. Tưởng tượng đến khụ hoa, Dương Bất Khí lại có chút không được tự nhiên. Hắn ánh mắt mơ hồ một chút, bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như đã quên chút cái gì, nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này ném tại bên cạnh, ngược lại lấy ra một cái bị bố bao tốt bùn khối, đưa cho Từ Đồ Nhiên. Này bùn khối là hắn phía trước từ những người khác nơi đó thu về, vừa lúc hiện tại còn cho nàng. Từ Đồ Nhiên thiếu chút nữa đều đã quên việc này, vội nói thanh tạ, mở ra ba lô, tính toán lấy ra cái kia dùng để thịnh phóng bạc hộp. Nhưng mà ở kéo ra ba lô nháy mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cái kia đóa hoa đông, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nó không ở ta trong bao, là ở ngươi chỗ nào sao? Dương Bất Khí, ứng, nên, hắn không quá xác định mà nói, sờ sờ chính mình đỉnh đầu, lại sờ sờ chính mình túi. Không đúng, nó cũng không ở ta nơi này, Từ Đồ Nhiên, không phải, phía trước khẳng định là ngươi mang theo, ta tiến đường hầm trước còn nhìn đến nó đâu. Liền ở ngươi đầu. A, Từ Đồ Nhiên nghĩ tới, lúc ấy ở đường hầm chỗ sâu trong, hình như là có nhìn đến nó từ Dương Bất Khí trên đầu ngã xuống tới. Từ Đồ Nhiên sắc mặt tức khắc biến đổi, Dương Bất Khí đảo không phải thực để ý, thôi bỏ đi, vậy trước phóng chỗ đó hảo, dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật, lời còn chưa dứt, chú ý tới Từ Đồ Nhiên chất vấn ánh mắt. Hắn yên lặng nuốt xuống nửa câu sau lời nói, lại quá hai giây. Hắn nhận mệnh mà đứng lên, ta đi tìm, nói xong, dẫm lên chậu hoa nhỏ, xoạch xoạch mà chạy. Từ Đồ Nhiên mắt thấy hắn thân ảnh hoàn toàn đi vào đường hầm, bất đắc dĩ nhắm mắt, đột nhiên chú ý tới một cái khổng lồ hắc ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một con gấu đen, đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không biết nhìn bao lâu. Từ Đồ Nhiên khó được cảm thấy vài phần không được tự nhiên, co quắp mà cười một cái. Cái kia, xin hỏi ngươi có cái gì? Lời còn chưa dứt, lại thấy kia đại gấu đen đột nhiên nâng lên hùng chảo, dựng ở môi trước, là một cái cùng loại im tiếng thủ thế. Từ Đồ Nhiên, giây tiếp theo, lại nghe trong đó có cứng đờ thanh âm vang lên. Đừng nói, thỉnh ngươi, cái gì đều đừng nói. Cách chương.